Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ghi bàn lại nghịch thiên. Má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Quaresma dưới chân động tác vĩnh viễn nhanh người khác nửa nhịp. Hơn nữa dùng loại này bí mật phương thức truyền bóng, là đối thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Đối thủ thầm kêu một tiếng không được. Tâm trạng lo sợ, bao quát đối thủ huấn luyện viên trưởng ở bên trong, thậm chí là Porto đội hữu, đều cho rằng Quaresma lại lấy ra chiêu bài của chính mình tuyệt kỹ má ngoài truyền vào trong. Đây chính là Quaresma quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Lực phá hoại rất lớn, nhưng mà, theo quả bóng ra chân, tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Là má ngoài truyền vào trong, nhưng cũng không phải trên không bóng. Quả bóng sát mặt đất đang bay. Hắn đá thử, này chỉ sợ là rất nhiều người lúc này không hẹn mà cùng ý nghĩ. Nhưng mà, dưới cái nhìn của bọn họ là đá thử một bóng, nhưng dán vào đất bay về phía vùng cấm phương hướng. Hơn nữa còn mang theo đáng sợ đại đường vòng cung, giống nhau Quaresma tất sát skill má ngoài truyền vào trong. Quả bóng bay vào vùng cấm trên đường, phía trước cầu thủ hậu vệ không thể cướp được quả bóng. Nhưng nhìn quả bóng quỹ tích bay, tựa hồ là bình hành với khung thành, vì lẽ đó cũng không có lo lắng quá mức. Nhưng mà, đang lúc này, tiếng kinh hô lại vang lên, Braga cầu thủ hậu vệ càng là mặt lộ vẻ dọa người vẻ. Khó mà tin nổi nhìn quả bóng, ở khung thành trung vị thời điểm. Quả bóng thật giống như biến thân trở thành sói ác, lộ ra dữ tợn răng nanh. Quỹ tích dùng một loại quỷ dị độ cong tại chiều khung thành phương hướng chuyển biến. E sợ lúc này phản ứng lại chậm người cũng có thể thấy. Này tuyệt không phải Quaresma đá thử, mà là Quaresma cố ý như vậy. Thủ môn không biết có nên hay không đập ra đi. Trung vị các cầu thủ hậu vệ cũng không dám dễ dàng đưa chân. Phải biết, như vậy truyền bóng, có thể gặp được chính là một cái ghi bàn. Phi thường không dễ dàng giải vây, Fabiano dường như báo săn giống như vọt ra ngoài, muốn cướp được Quaresma này chân truyền bóng. Hắn biết, đây tuyệt đối là Porto cơ hội tốt nhất, nhưng mà, Fabiano nhưng cũng liêu không nghĩ tới, Quaresma truyền bóng lại độ cong sẽ như vậy lớn. Chờ hắn sạn bắn tới vị, lại còn là để quả bóng ở hắn chân trước xẹt qua. Căn bản không có thể gặp được quả bóng, cơ hội không còn, tựa hồ có người đã tiếc nuối cảm thán lên. Nhưng là, càng nhiều người nhưng trong ánh mắt bốc lên dọa người tinh quang. Chết nhìn chòng chọc còn dán vào đất phi hành bóng đá. Nó quỹ tích, tác động vô số người thần kinh. Quaresma nhìn thấy Fabiano sạn bắn không có đụng tới quả bóng thời điểm, cũng vô cùng tiếc nuối, đồng thời cũng đang tự trách chính mình khổ luyện tuyệt kỹ thời điểm, tựa hồ không có để mấy cái gia súc nhìn thấy. Như vậy, bọn họ làm sao biết chính mình gặp có như thế sắc bén tất sát skill? Cũng không có biện pháp hình thành hiểu ngầm, đây là chính mình sai lầm. Thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu như Fabiano ở có chuẩn bị tình huống có thể tâm lĩnh thần hội, này một bóng nhất định có thể công phá Braga khung thành. Có điều, hy vọng còn ở, cơ hội còn có. Quaresma cũng nhìn chòng chọc vào quả bóng hoa hành quỹ tích. Dù cho cũng chỉ có một điểm cơ hội, hắn vẫn là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ, quả bóng tiếp tục hoa đường vòng cung, từ từ ép về phía đường biên ngang, đồng thời ép về phía cũng là khung thành, có cơ hội toàn vào khung thành góc xa. Một khắc đó, Quaresma trái tim phảng phất đều muốn từ ngực đụng tới. Braga thủ môn di chuyển, ra sức đổ người đi ra ngoài, mặc kệ quả bóng có thể hay không bay ra đường biên ngang. Hắn đều phải làm tốt chính mình nên làm công tác. Có điều, quả bóng mãnh liệt xoay tròn thật giống như một đạo vòng xoáy hố đen. Hấp thu ánh mắt của mọi người sau phảng phất lại đem hóa thành năng lượng. Tiếp tục chính mình nghịch thiên lữ trình. Vokto sân bóng Dragao trên khán đài cổ động viên vào thời khắc ấy đã căng thẳng đến nói không ra lời. Ngay ở này tác động hàng triệu người thời khắc, camera màn ảnh rốt cục đưa ra một tái trên không nhìn xuống màn ảnh. Tất cả mọi người vào đúng lúc này cũng rốt cục có thể thông qua quả bóng quỹ tích vận hành phán đoán ra nó cuối cùng muốn đi phương hướng chính là khung thành. Cái kia khiến người ta mê say độ cong, thật giống như cầu vồng, giống như phảng phất có thể xuyên qua quá toàn bộ bầu trời, mang đến tối tăm sau sáng sủa bầu trời. Từ thủ môn tay trước xẹt qua, dán vào khung thành cột dọc, xoay tròn tiến vào lẳng lặng chờ đợi nó khung thành. Hoàn thành rồi chính mình quang vinh sứ mệnh sau, vẫn còn đang lưới khung thành nơi liên tục xoay tròn. Thật giống đang ăn mừng chính mình thắng lợi lữ trình. Bóng tiến vào, Quaresma hai mắt tiết lộ khó có thể tin ánh sáng. Đến hiện tại, hắn đều không thể tin được. Này bóng lại tiến vào. Kích động đến tại chỗ nhảy lên một cái, nhảy đến rất cao. Ở sân bóng Dragao cái kia đột nhiên bùng nổ ra sơn hô sóng thần trong tiếng. Rơi vào mừng như điên. Dù cho này một bóng vốn là mục tiêu không phải ghi bàn. Có thể đây chính là một cái ghi bàn. Ghi bàn đã đáng giá chúc mừng. Huống chi, này một bóng là ở đội bóng tiếp tục một phen thắng lợi đến hãn vệ vinh dự thời gian. Giá trị vạn kim, các đồng đội điên cuồng xông lại, phát tiết chính mình kích động trong lòng. Nơi nào quản đối thủ vào lúc này có phải là đã ủ rũ đến như cha mẹ chết. Người đều sắp rất sao nghịch thiên rồi. Ricardo người chính là tên biến thái. Như thế khuếch đại đường vòng cung bóng. Người là làm sao đá ra. Đồng nghiệp, ta yêu chết ngươi. Ngoặc kép, các đồng đội vây quanh Quaresma. Mồm năm miệng 10. Bọn họ kích động không một chút nào tất Quaresma thiếu. Duy nhất kích động bên trong mang theo chút ít tiếc nuối chính là Fabiano lẽ nào vừa này bóng. Quaresma không phải muốn truyền cho ta. Đối thủ Braga ngoan cường phòng thủ rốt cục ở Quaresma một lần như có thần trợ phát huy bên trong. Sụp đổ, thi đấu cũng vào đúng lúc này hoàn thành rồi lịch sử tính chuyển ngoặt. Tiến vào Porto nắm trong lòng bàn tay. Hay là Braga trước còn có thể cùng Porto chống lại. Có thể Quaresma này một cái nghịch thiên ghi bàn. Nhưng đem tinh thần của bọn họ triệt để đánh tan, trở nên không đáng giá một đồng, không có chút ý nghĩa nào. Ở Porto chúc mừng thắng lợi thời điểm, tất cả mọi người cũng sâu sắc ý thức được một vấn đề Quaresma đối với Porto quá trọng yếu. Này đã là đệ bao nhiêu lần Quaresma ở đội bóng rơi vào cực đoan bất lợi dưới cục diện dũng cảm đứng ra trợ giúp Porto hoàn thành đại nghịch chuyển. Đếm không xuể, cho dù Quaresma vẫn không có đạt đến những người siêu cấp siêu sao trình độ. Nhưng đối với Porto tới nói, tác dụng của hắn không một chút nào á với siêu cấp siêu sao. Thậm chí còn vượt qua, mặc kệ người bao lớn tên tuổi, nếu như không thể cho đội bóng mang đến thắng lợi mang đến vinh dự. Vậy những thứ này tên tuổi cũng là vật vô dụng. Quaresma số bàn thắng cũng không coi là nhiều, cũng không có cho đội hữu đưa ra nhiều vô số kể kiến tạo. Càng không có những người làm người chố mắt ngoác mồm uy hiếp truyền bóng. Nhưng hắn chính là cho tất cả mọi người đều lưu lại một cái không thể thiếu ấn tượng. Hắn ở Porto mỗi một hạt ghi bàn đều là như vậy đặc sắc. Hắn mỗi một lần đột phá đều là như vậy làm người vui tay vui mắt. Hắn cho Porto mang đến mỗi một trận thắng lợi, tư vị đều là tươi đẹp như vậy. Hiện tại, Porto các cổ động viên đã không nhịn được bắt đầu lo lắng lên. Nếu như Quaresma đi rồi, như vậy Porto làm sao bây giờ? Lần trước bọn họ sản sinh ý nghĩ thế này thời điểm. Vẫn là Mourinho ở thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.